Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Cổ Truyền Tống Trận. Thái Tổ Phụ, Hoàng Đỉnh Thế Giới cùng Thanh Dương Thế Giới mặc dù đều đang Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong, nhưng cả hai ở giữa gian cách cực kỳ dài dòng buồn chán cự ly. Các ngươi lúc ấy là như thế nào tới nơi này? Diệp Dương hỏi thăm Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long, mà Diệp Hạo mấy người cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn xem hai người. Lúc đó, bọn họ ở Diệp gia biến mất thời điểm, thực lực còn kém xa hiện tại như vậy. Lấy bọn họ lúc ấy thực lực, làm sao lại không cách nào đi đến Thanh Dương thế giới? Dù sao, nguyên một đám thế giới thật sự là quá lớn. Lấy bọn họ thực lực, căn bản không cách nào lặn lội đường xa. Lấy tốc độ bọn họ, cho dù đi đến hiện tại cũng không có khả năng đi tới Thanh Dương thế giới. Căn cứ bọn họ biết rõ tin tức, Diệp gia bảo là ở Diệp Cao Dương ở Diệp gia biến mất mấy chục năm sau đó liền thành lập. Thời gian mấy chục năm, Diệp Cao Dương hai người có thể nào từ Hoàng Đỉnh thế giới đi tới Thanh Dương thế giới? Huống chi, bọn họ cũng không phải ngay từ đầu Thanh Dương thế giới liền bắt đầu bắt tay thành lập Diệp gia bảo. Cái này cần nhất định thời gian. Bọn họ suy đoán, Diệp Cao Dương hai người từ Hoàng Đỉnh thế giới đi tới Thanh Dương thế giới. Cái này quá trình rất ngắn. Phụ thân, các ngươi lúc ấy là thế nào đột nhiên liền biến mất? Ta nhớ kỹ các ngươi lúc ấy tựa như là đi nói lịch luyện vẫn là tìm kiếm bí cảnh cái gì? Diệp Hạo hỏi thăm. Lúc đó, chúng ta thật là đi tìm kiếm bí cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng cái kia lại là một cái bẫy. Hắc hắc, đều là Diệp gia đệ tử. Bọn họ thế mà đào xong bẫy dập để cho chúng ta nhảy vào đi. Diệp Cảnh Long đột nhiên nở nụ cười lạnh, đôi mắt chỗ sâu vẫn như cũ nhịn không được phẫn nộ. Cho dù cũng đã đi qua đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ vì lúc ấy sự tình cảm giác được phẫn nộ. Diệp Dương, Diệp Hạo đám người cùng đều trầm mặc. Mặc dù Diệp Cảnh Long không có cẩn thận nói rõ trắng, nhưng rất rõ ràng nói liền là Diệp gia hệ khác. Những người kia vì đoạt quyền, vì trưởng khống Diệp gia, thế mà đào xong bẫy dập, muốn đem Diệp Dương cái này nhất mạch người mạnh nhất Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người đánh chết. Trận chiến kia, hai người chúng ta liều chết đại chiến, cũng đánh chết không ít phản nghịch. Nhưng làm sao chúng ta lâm vào trong cạm bẫy, bị đánh trở tay không kịp, mà bọn họ thì là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù chúng ta thực lực cường hoành, đánh chết rất nhiều địch nhân, nhưng chúng ta cuối cùng không phải đối thủ. Lúc đó, ta với ngươi từng tổ phụ đã bị đả thương nặng, mắt thấy liền muốn chết ở những cái kia phản nghịch trong tay. Nhưng đột nhiên, bẫy dập vị trí hư không đột nhiên liền đã nứt ra một đạo không gian liệt phùng. Lúc đó, ta với ngươi từng tổ phụ cũng là không có lựa chọn, một đầu liền vọt vào cái kia không gian liệt phùng bên trong. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, chúng ta liền xuất hiện ở Thanh Dương thế giới. Cứ như vậy đi tới Thanh Dương thế giới. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Đám người mặc dù có chút phẫn nộ Diệp gia cái khác phe phái đối Diệp Cao Dương hai người đuổi tận giết tuyệt, nhưng mấy cái kia phe phái cơ hồ đã bị Diệp Dương toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, bọn họ mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cả đám đều bình tĩnh. Không sai, chúng ta giống như là bước vào một cái truyền tống trận đồng dạng, trực tiếp liền bị truyền đến đây. Diệp Cao Dương hơi hơi gật đầu. Có phải hay không một cái thái cổ truyền tống trận? Diệp Dương hỏi thăm. Tại Ma Quang vũ trụ, cơ hồ liền nhau thế giới đều có truyền tống trận liên thông. Nhưng ở Nguyên Thủy vũ trụ, hai cái thế giới ở giữa căn bản liền không có cái gì truyền tống trận tương liên. Diệp Dương suy đoán, tại thái cổ thời điểm, hẳn là có truyền tống trận liên thông khác biệt thế giới. Nhưng tại sao hiện tại lại là không có bất luận cái gì phát hiện? Tất nhiên là thái cổ thời điểm xảy ra biến cố gì. Những cái kia truyền tống trận bị hủy diệt, vẫn là bị ẩn núp. Diệp Cao Dương lắc đầu. Lúc đó, thậm chí sau đó, chúng ta đều về tới lúc trước xuất hiện ở Thanh Dương thế giới vị trí. Nhưng cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Nếu không, chúng ta sớm liền trở về. Ha ha, nguyên bản chúng ta đối trở về cũng đã không ôm hy vọng. Nhưng các ngươi xuất hiện, để cho chúng ta cả đời này có lại trở về khả năng. Diệp Cảnh Long ha ha phá lên cười. Lúc này, bọn họ cũng đã biết rõ Diệp gia cái khác phe phái đều cơ hồ bị Diệp Dương diệt sát. Đối với cái này, bọn họ là tương đối hả giận, mặc dù còn có chút phẫn nộ, nhưng người chết trả lạnh, kẻ cầm đầu cũng đã chết mất, bọn họ trong lòng cừu hận cũng đã chậm rãi buông xuống. Nhưng, người nào không nghĩ tại trước khi còn sống trở về quê quán? Ai muốn chết xa xứ tha hương? Phi thăng thành tiên, bọn họ cũng có khả năng phi thăng, nhưng cũng không có cái gì nắm chắc. Dù sao, tại nguyên thủy vũ trụ muốn phi thăng thành tiên, thật sự là thật quá khó khăn. Yên tâm, có ta ở đây, Thái tổ phụ các ngươi đều có thể bình yên vô sự trở về hoàng đỉnh thế giới. Bất quá, ta hiện tại muốn đi các ngươi lúc trước xuất hiện ở thanh dương thế giới nơi đó nhìn xem. Diệp Dương suy đoán là có một cái cổ truyền tống trận liên tiếp thanh dương thế giới cùng hoàng đỉnh thế giới, thế là hắn liền muốn đi nhìn xem. Dù sao, nguyên thủy vũ trụ sở dĩ so ra kém ma quang vũ trụ, ngoại trừ thánh khí so ra kém bên ngoài, liền là bởi vì mỗi một cái thế giới ở giữa không có cái gì giao lưu duyên cớ. Quân không gặp, từ khi hoàng đỉnh thế giới cùng nguyên thủy thế giới liên thông, hai cái thế giới tu sĩ có sau khi trao đổi, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hai cái thế giới tổng thể thực lực cường đại bao nhiêu? Nếu là lại cho nhiều hơn thời gian, hoàng đỉnh thế giới cùng nguyên thủy thế giới sẽ càng mạnh. Khác biệt thế giới, khác biệt văn minh ở giữa va chạm, hai cái thế giới sinh linh giao lưu, cạnh tranh các loại đều có thể tăng lên hai cái thế giới thực lực. Ma quang vũ trụ, phàm là đạt đến nhất định thực lực, hoặc là có nhất định tài lực, như vậy liền có thể tùy tiện đi đến thế giới khác. Nếu như nguyên thủy vũ trụ sinh linh cũng có thể tự do đi thế giới khác mà nói, như vậy nguyên thủy vũ trụ thực lực sẽ lấy được tăng lên. Đến lúc đó đi đến ma quang vũ trụ, thậm chí siêu việt ma quang vũ trụ cũng không phải không có vấn đề. Lúc này, một đoàn người liền lên đường, lấy Diệp Dương tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới lúc trước Diệp Cao Dương hai người xuất hiện địa phương. Nếu như không phải cần Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người dẫn đường, Diệp Dương hiện tại thậm chí có thể bước ra một bước, liền có thể vượt qua toàn bộ thế giới cấp độ. Mi tâm vỡ ra, thần nhãn xuất hiện, tức khắc, một đạo thần quang từ thần nhãn bên trong bắn ra, xông thẳng thiên khung, đây mới thực là thần quang. Nắm giữ khám phá hư ảo kinh khủng uy năng. Tại thái cổ thời điểm, thần nhãn thần quân liền là ỷ vào cái này thần nhãn mà đại sát tứ phương, quét ngang bát phương mà vô địch. Mặc dù Diệp Dương luyện hóa về sau thần nhãn không cách nào phát huy ra một phần ngàn tỷ uy năng, nhưng ở vô tận tinh không bên trong cũng đã đủ. Thần quang chấn động phía dưới, những nơi đi qua, tất cả yêu ma quỷ quái đều không cách nào chạy ra Diệp Dương thần nhãn. A, thần quang trong hư không dừng lại. Ở Diệp Dương quan sát phía dưới, cái này hư không cùng bên cạnh hư không hơi khác thường. Chẳng lẽ quả nhiên là cổ truyền tống trận? Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc, thế là liền tập trung tinh thần nhìn sang. Không lâu sau đó, hắn liền bay lên trời. Diệp Hạo đám người cũng không có đi theo Diệp Dương, mà là tiếp tục lưu lại nguyên địa. Lăng không dậm chân đến trong hư không sau đó, Diệp Dương đứng ngay tại chỗ, cau mày nhìn chằm chằm phía trước hư không. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên liền lộ ra đại thủ. Vù, vù, vù, Diệp Dương đại thủ ở phía trước trong hư không liên tục bắt mấy lần. Không lâu sau đó, hắn hư không phía trước giống như là bị hắn bắt rớt một chút đồ vật đồng dạng. Một chút đồ vật bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười, hai tay nhô ra, liên tục chộp tới hư không phía trước. Liên tục mấy lần sau đó, phía trước ầm vang liền phát ra một trận ầm ầm nổ mạnh. Tiếp theo, một tòa tế đàn cổ xưa liền dần dần hiển lộ bộ mặt thật, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Một cỗ tang thương, xa xưa khí tức cuồn cuộn tản ra, lại tăng thêm tế đàn kia bên trên tang thương bộ dáng. Không một không nói cho đám người, tế đàn này tương đối cổ lão, thế mà thật có một cái tế đàn. Chẳng lẽ cái này quả nhiên là một cái cổ truyền tống trận sao? Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là hơi kinh ngạc. Bọn họ không chỉ một lần đi tới nơi này, nhưng cũng đều không thu được gì. Mà Diệp Dương vẻn vẹn nhìn mấy lần, liền phát hiện cái này cổ tế đàn tồn tại. Cái này tôn nhi quả nhiên là không đơn giản a. Hai người trong lòng đều là cao hứng không thôi. Rất nhanh, toàn bộ tế đàn liền đã xuất hiện. Mấy ngày cũng không lớn, chỉ là ước chừng chu vi 10 trượng lớn nhỏ mà thôi. Đám người nhao nhao trùng thiên mà lên, cuối cùng xuất hiện ở tế đàn phía trên. Nguyên một đám đều là hiếu kỳ vô cùng đánh giá tế đàn. Tế đàn mặc dù phát ra tang thương khí tức, lộ ra vô cùng cổ lão, nhưng cũng không có hư hao. Cứ nhiên là một cái hoàn chỉnh tế đàn. Đây là một cái cổ truyền tống trận sao? Đám người đánh giá tế đàn đều là có chút nghi hoặc. Cái này hẳn là một cái truyền tống trận. Các ngươi trước rời đi, ta tới thử xem. Diệp Dương mỉm cười, thò tay ra mấy khối tiên thạch. Trên tế đài có 9 cái lỗ khảm. Những cái này tiên thạch vừa vặn rơi vào lỗ khảm bên trong. Vù, ngay tại tiên thạch tiến vào lỗ khảm trong nháy mắt, trên tế đàn đột nhiên liền tóe ra một cỗ to lớn quang mang. Quang mang giống như tế đàn đồng dạng lớn nhỏ, trùng thiên mà lên, đâm rách thương khung, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Cùng lúc đó, một cánh cửa liền tại trên tế đàn xuất hiện. Ta vào xem một chút là tình huống như thế nào. Các ngươi không muốn vọng động. Diệp Dương phân phó một câu. Không đợi đám người có dị nghị, liền một đầu tiến vào môn hộ bên trong. Đám người kinh hãi, đặc biệt là Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người càng là muốn ngăn cản. Nhưng là đã không kịp. Từng tổ phụ, phụ thân, các ngươi yên tâm đi. Diệp Dương cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Diệp Hạo an ủi một câu. Nhưng trên thực tế, hắn nội tâm cũng có chút tâm thần bất định. Vù, Diệp Dương một đầu tiến nhập đến môn hộ sau đó, liền phát hiện bản thân tương đương với tiến vào một cái trong thông đạo một dạng. Tại hắn phía trước, thế mà xuất hiện mười mấy phiến có chút hư ảo môn hộ. Mà một cổ không hiểu lực lượng bàn tiệc vòng quanh hắn hướng về một cửa trong đó cấp tốc vọt tới. Lại có mười mấy cánh cửa. Diệp Dương trong lòng hơi kinh ngạc, truyền tống trận, vừa chỉ có 2 cánh cửa, một bên một cái, nhưng hiện tại, lại có 10 cái môn hộ. Cái này khiến Diệp Dương cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương liền chủ động hướng về một cánh cửa vọt tới. Tiếp theo một đầu liền vọt vào. Một hồi sau, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân cũng đã lần thứ 2 cước đạp thực địa. Tâm niệm khẽ động ở giữa, khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực cũng đã lan tràn ra, bao trùm vô số tinh vực, không phải thanh dương thế giới, cũng không phải hoàng đỉnh thế giới cùng nguyên thủy thế giới, là nguyên thủy vũ trụ bên trong một cái khác thế giới. Diệp Dương rất nhanh liền xác định bản thân vị trí chỗ nào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.